Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 630, hung bạo hạ hầu địch. Tịnh Thiên Giáo cắm rễ kinh sư, nhức đầu nhất người là hạ hầu địch. Tháng này đến, kinh sư trị an rõ ràng so dĩ vãng hỗn loạn gấp trăm lần. Trộm cướp, cường bạo cùng các loại loạn thất bát tao sự kiện mỗi ngày đều đang phát sinh. Không chỉ có dân chúng chịu tội, quan viên cũng là không chịu nổi kỳ nhiễu. Cơ hồ tất cả đạt đến số người ta đều tổ chức lên bao quanh phòng hộ. Tỷ như trước kia Tô Đoan Thành xuất nhập cũng không có loại này mang theo một đống hộ vệ phô trương. Mà hiện tại không thể không mang, nếu không đường đường tướng quốc trong ngõ hẻm bị đánh cướp mới gọi khôi hài. Tịnh Thiên Giáo nhóm người kia là thật vô pháp vô thiên. Bọn hắn không chỉ có là đối thể chế không chút nào tôn trọng. Căn bản không đem quan viên nhìn ở trong mắt. Chơi rất hay chính là bọn hắn còn lười nhác nhận thức nhận cửa. Tô Đoan Thành dám nói thẳng đến hiện tại cũng có hơn phân nửa Tịnh Thiên Giáo cao tầng không biết. Hắn cái này tướng quốc như thế nào? Đừng đề cập phổ thông giáo đồ. Tô Đoan Thành cũng biết tiết mục thực chất bên trong có chút tương tự. Hắn đồng dạng sẽ không đem cái gì tướng quốc chi tôn để trong lòng. Thật muốn đổi người thời điểm yêu như nhau đổi liền đổi. Nhưng tiết mục tối thiểu còn nói rõ mặt quy tắc, mà Tịnh Thiên Giáo nhóm người này ngay cả mặt mũi công phu đều không nói. Mà Cơ Vô Ưu cùng Hư Tịnh đối với chuyện này biểu hiện đều rất mê. Đầu tiên Hư Tịnh là thật tại tuyên truyền giảng giải cái gọi là tâm kính thương khung. Đạo người hướng thiện, giáo nghĩa căn bản là từ Tinh Nguyệt Tông Huyền Thiên Tông Vô Cửu tự ghép lại lên. Chợt nhìn rất giống có chuyện như vậy, thật hiểu công việc người liền biết toàn bộ giáo nghĩa bên trong không có linh hồn của mình. Chỉ là cái đông bính tây thấu lớn lắc lư, mặc kệ cái này giáo nghĩa chuyện gì xảy ra, mấu chốt ở chỗ biểu hiện bên ngoài đúng là bàn giao qua được. Sau đó Hư Tịnh đồng dạng ba khiến năm thân, biểu thị ước thúc chỉ là đám người này bản tính quá kém. Nhất thời ước thúc không được, cần thời gian nhất định, đều như thế biểu thị ra. Trong triều đình dù cho nhất người chính trực cũng thực sự không có gì có thể nói. Chỉ có thể đốc thúc Hư Tịnh bắt nghiêm một điểm. Trên thực tế Hư Tịnh thật ước thúc không có, rất nhiều người cũng biết hơn phân nửa là không có. Chỉ là miệng nói một chút thôi, dù sao ngay cả tiết mục đều ước thúc không được đám này nát người. Chỉ có thể chen đi ra, Hư Tịnh hà đức hà năng, có thể trong thời gian ngắn như vậy thật ước thúc. Sau đó chính là Cơ Vô Ưu, hắn đồng dạng đối các loại phạm tội sự kiện rất là nổi giận. Liên phát mấy đạo thánh chỉ, để lục phiến môn, xử lý nghiêm khắc. Được. Ai cũng không có gì dễ nói, xử lý nghiêm khắc chính là, sở dĩ hiện tại Tịnh Thiên Giáo còn không có náo ra đặc biệt ác tính sự kiện. Chính là lục phiến môn cường thế xử lý nghiêm khắc lên kết quả. Hạ hầu địch tuyên chiết, cùng với khác mấy vị ngọc bài bộ đầu, tháng này đến cơ hồ chính là qua gia môn mà không vào. Tinh lực đều bị liên lụy ở chỗ này, mỗi ngày mắt trợn tròn. Vừa có cái gì gió thổi cỏ lay liền đi cầm người. Lục phiến môn trong đại lao Tịnh Thiên Giáo nhân sĩ đều nhanh ngồi đầy. Không chỉ có như thế, hạ hầu địch lại lần nữa để kinh sư trên dưới nhận thức đến nàng trước kia vì sao lại được người xưng là tên điên. Nàng vận dụng trọng điển, một lần cướp bóc án giết người, ngày xưa cũng không phải chưa từng xảy ra. Đơn giản trình tự bình thường đi, lấy chứng phán quyết về sau nên hỏi chảm hỏi lại chảm. Mà lần này hạ hầu địch tự tay bắt được đạo tặc, ngay cả cái chương trình đều không nói, áp lấy phạm nhân tại náo nhiệt nhất chợ bán thức ăn miệng tự mình động thủ. Vùng đao chém ngang lưng cùng phổ thông chém đầu cũng không đồng dạng. Cái này thuộc về cực hình một trong, bị chém ngang lưng người nhất thời bất tử. Kéo lấy nửa thân thể kêu thảm bò, nội tạng theo bò bị gạt ra một chỗ, kêu rên nửa ngày mới hoa tuyệt, máu tươi kéo lượt phố dài, trang diện kinh khủng đến cực điểm. Đứng ngoài quan sát giang hồ khách đều có không ít liên tục làm mấy ngày ác mộng. Mà Hạ Hầu địch mặt không đổi sắc toàn bộ hành trình nhìn xem. Ánh mắt ngay cả cái ba động đều không có. Đáng tiếc ta kinh sư tốt đẹp mặt đất, lại nhiễm này máu đen. Đây là Hạ Hầu địch đối lần này chém ngang lưng duy nhất đánh giá. Truyền ra ngoài đừng nói kinh sư bách tính, liền ngay cả Tịnh Thiên giáo cao tầng đều chấn động. Trong thời gian ngắn thật đúng là không ai dám phạm giết người yếu án. Ngay sau đó trong lao quan không hạ cũng bị nàng đề một nhóm ra. Đồng loạt tại cửa ra vào chặt đầu, biểu thị, quét đồ bỏ đi, đằng địa phương, Tịnh Thiên giáo rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Đến cùng ngươi là ma môn hay là chúng ta là ma môn? Làm sao cảm giác nữ nhân này so với chúng ta còn hung ác đâu? Người quốc pháp luật cũng không nói có thể dạng này chém lung tung phạm nhân. Ma môn yêu nhân không phải người sao? Lục phiến môn dạng này mù chặt, cùng các ngươi ghét nhất giang hồ lạm sát có cái gì khác nhau? Ngay cả một chút quan viên đều nhìn không được. Tự cho là lý ích bên trong vạch tội Hạ Hầu địch một thanh. Đây có lẽ là Hạ Hầu địch từ lúc chào đời tới nay nhận được lần thứ nhất vạch tội. Vừa thu lại chính là mười mấy phần. Loạn thế đương dùng trọng điển. Ra tay ác độc phương nhiếp ma tâm. Lúc này tầm trương trích cú. Giới hạn trong quy chế. Đến dân chúng gặp nạn ngày. Người nào chịu trách. Hái được các ngươi đám này lòng dạ đàn bà đầu chó cũng phụ trách không dậy nổi. Hạ Hầu địch nghiêm nghị đáp lại. Vẫn là nói, bệ hạ xử lý nghiêm khắc chỉ nói là nói mà thôi. Ai dám cùng lúc này sát khí ngút trời Hạ Hầu địch ra mồm. Từng cái viết tấu chương vạch tội thời điểm thành mẫu cực kỳ. Đối mặt Hạ Hầu địch đằng đằng sát khí đôi mắt. Ngay cả cái dám tranh chấp người đều không có. Nhìn nàng thần sắc, có người hoài nghi nếu quả thật dám cùng cái này tên điên cưỡng xuống dưới. Nói không chừng nàng liền dám cầm tiết mục người giả mạo Tịnh Thiên giáo người. Nửa đêm bò vào nhà ngươi làm một vụ án, để ngươi nếm một chút gặp nạn tư vị. Hạ Hầu địch nhiều ít cũng là nhân vật chính trị, cũng không phải cứng nhắc hiệp sĩ. Loại sự tình này nàng thật đúng là khả năng làm ra được. Nghĩ như vậy thì càng là muôn ngựa im tiếng. Ai cũng không dám dài dòng nữa nửa câu. Mà Cơ Vô Ưu chỉ là có chút hăng hái kéo lấy má. Nhìn Hạ Hầu địch biểu hiện, vẻ tán thưởng cơ hồ không có chút nào che lấp. Đây cũng là tiết mục nói. Kinh sư mau ăn nôn. Hạ Hầu địch hung bảo chỉ là người kinh sư đối Tịnh Thiên giáo không thể nhịn được nữa một cái ảnh. Thu nhỏ, tổng thể thể hiện chính là một tháng này kinh sư loạn tượng. Từ triều đình đến chợ búa loạn thành một bầy. Tiết mục mang theo nhạc tiểu thiền. Một đường đi thẳng đến lục phiến môn. Cổng treo một loạt đầu người. Vết máu chưa khô, trên mặt đất vẫn có đỏ sậm chi sắc. Mài đều mài không xong. Hạ Hầu địch liền đứng tại cổng, an lĩnh nhìn xem tiết mục đi tới, tiếp vào ta tới tin tức, như vậy dựa cửa mà trông dáng vẻ, ngươi ở cửa thành bên ngoài chỉ vào Tịnh Thiên giáo mắng. Ai còn có thể không biết ngươi đã đến? Hạ Hầu địch thuận miệng trả lời một câu, ánh mắt hình như có thâm ý rơi trên người Nhạc Tiểu Thiền nhìn nửa ngày. Biểu lộ hơi có chút quái dị, nhưng cũng không nói gì. Chỉ là nói, tiến đến ngồi một chút, uống một ngụm trà, bản tọa có việc cùng các ngươi thảo luận. Tiết mục mang theo Nhạc Tiểu Thiền đi vào theo, cười nói, nhìn ngươi thần hoàn khí túc bộ dáng, cũng không giống có phiền não a. Tại sao không có? Kinh sư cái này yêu phong, thật rất khó phanh lại, nhóm người kia căn bản không có thuốc chữa. Tại tư duy hình thức bên trên cũng không phải là phổ thông phạm chút chuyện cái chủng loại kia. Mà là thông qua những này loạn thất bát tao sự tình tìm tới tồn tại ý nghĩa. Thậm chí vấn đạo, cái này sao có thể khống chế được rồi. Người cũng chỉ có thể đá bọn hắn ra ngoài. ta cũng không biết hắn tại sao muốn thả Tịnh Thiên giáo vào kinh thành. Hạ Hầu Địch tức giận ngồi tại chủ vị, tiện tay đem ấm trà vừa để xuống, mình ngược lại, Tiết Mục cũng đã rất tự nhiên tiếp nhận ấm trà, cho Nhạc Tiểu Thiền rót một chén, cười nói, người tháng này sự vụ bận rộn, tại rất nhiều chuyện bên trên chẳng phải không có cách nào cản tay hắn sao? Hạ Hầu Địch ngẩn người, chỉ vì cái này, ta lục đạo chỉnh hợp về sau, tình báo cường độ cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi. Theo ta được biết, ngươi giao thông tổng thự, đã nhanh có 1/3 là người của hắn nha. Hạ Hầu Địch thần sắc trở nên phi thường khó coi. Ta là không có tinh lực chiếu cố, nhưng Nghĩa Vương Đường Vương là ăn cỏ lớn lên sao? Đường Vương có chút năng lực, nhưng trong tay thực lực không đủ. Nghĩa Vương năng lực thực sự quá kém. Tiết Mục lại cho mình thêm chén trà, cười nói, hắn cũng không chỉ vì cái này, bọn hắn gần đây biểu hiện không hiểu thấu, đương nhiên có khác mưu tính. Hạ Hầu Địch lập tức nói, cái gì mưu tính, đừng nóng vội, ta Tiết Mục vào kinh, đương nhiên chính là vì tới cho bọn hắn gây sự, nếu không luôn luôn bọn hắn cho ta gây sự, ta ngay cả cái lễ đều không trả. Rất không lễ phép a, đúng hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.